Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 850, Long Dương quân trong mắt quân Tần thức ăn. Tuy nhiên hiện tại Ngụy quốc tràn ngập nguy cơ, nhưng dù sao Ngụy vương giả hay là nhất quốc chi chủ, mạng hắn khiến ở Ngụy quốc hay là tuyệt đối quyền uy. Cho nên khi Long Dương quân mang theo Ngụy vương giả mệnh lệnh tìm tới còn chỉ có 9 tuổi bạc cơ thời điểm, cái kia vị phụ thân bạc thị ngay lập tức sẽ đồng ý. Lại tìm đến bạc cơ mẫu thân Ngụy ảo. Ngụy ảo biết được Ngụy vương giả có thể rất khoan dung nàng tư thông đê tiện người, còn sinh ra đời sau chịu tội, tự nhiên cũng không có để ý nữ nhi này đi ở. Ở Tòng Long Dương quân trong miệng biết được nữ nhi là muốn bị Ngụy vương giả khai thành đầu hàng, sử dụng sau này đến đưa cho Tần quốc lễ vật về sau. Ngụy ảo người mẹ này lại càng là biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên. Trên thực tế trong lòng nàng lại lớn đại địa thở ra một hơi, Ngụy vương có thể thất sáu, bảy, có đầu hàng suy nghĩ. Chí ít Đại Lương thành bên trong người không cần cùng hắn cùng một nơi chôn cùng. Nữ nhi đưa cho Tần quốc quyền quý, vạn nhất được sủng hạnh, nói không chắc còn có thể làm cho nàng gà chó thăng thiên, giải quyết cho Tần đế sư lễ vật. Long Dương quân cho Ngụy vương giả báo cáo một tiếng về sau, mang theo hắn tự mình viết hàng thư ra Đại Lương thành, đi tới quân Tần quân doanh. Đi tới quân Tần quân doanh, bị đưa vào trong đó, Long Dương quân nhưng cảm giác thấy hơi nghi hoặc, cùng hắn tưởng tượng ra kỷ luật nghiêm minh không giống. Quân Tần phần ngoài một tầng 10 phần nghiêm ngặt, nội bộ nhưng xem ra vụn vặt lẻ tẻ, thậm chí ở hắn bị mang vào về sau, còn ra hiện quỷ dị một màn. Ô, ai, một đống Tần quốc binh sĩ hoan hô lên. Một cái khác chồng Tần quốc binh sĩ thì là có chút mất mát. Long Dương quân có chút mơ hồ thấy một người trẻ tuổi, được xưng là cái kia Tần tướng Vương Tiễn con trai Vương Bí. Lần này công Ngụy chủ soái ở báo cáo ý đồ đến, ước định khai thành thời gian về sau, Long Dương quân tiếp thu Vương Bí trong quân khoản đãi. Vương tướng quân, vì sao lúc ta tới đợi? Những cái binh sĩ có chút hoan hô, có chút ủ rũ, đang nấu cơm mang món ăn thời khác. Long Dương quân không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Khó nói Tần quốc binh sĩ còn có người không hy vọng Ngụy quốc đầu hàng. Hít, cái này Long Dương quân kỳ thực tự mình nhìn liền biết. Vương Bí lúng túng về một câu, sau đó đứng lên mang theo Long Dương quân đi ra ngoài. Lúc này đã đến trong quân dùng cơm thời gian, ngay tại Long Dương quân nghi hoặc lúc này Vương Bí dẫn hắn đi ra có thể xem lúc nào. Hắn đột nhiên phát hiện có chút binh sĩ so với những người khác lấy thêm một cái bánh bao. Ân, bánh bao, loại này Tần quốc đặc hữu thực vật, hẳn là gọi danh tự này. Khó nói những ngưỡng người này Tần quốc tinh nhuệ, vì lẽ đó có thể ăn nhiều một cái. Long Dương quân có chút buồn bực thầm nghĩ, trong quân rất kiêng kỵ đồng cấp khác nhau đối xử, nếu là quân quan ăn so với binh sĩ tốt cũng coi như, nếu như một đống binh sĩ ăn so với một cái khác trông được, như vậy rất dễ dàng dẫn lên nổi loạn. Đương nhiên, đó là vô điều kiện tình huống. Đương nhiên, đó là vô điều kiện tình huống. Bây giờ đây là, ha ha. Bọn họ là đánh cược Ngụy quốc mấy ngày sẽ đến đầu hàng. Hôm nay Long Dương quân ngươi vừa đến, đánh cược hôm nay cũng đã thắng lợi. Vương Bí cười lớn hồi đáp, chỉ là trong tiếng cười hơi có chút lúng túng tâm ý. Đánh cược, Long Dương quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gù, vì lẽ đó thắng người liền có thể ăn nhiều một điểm. Thật đúng là tiểu đổ di tình. Không nghĩ tới quân Tần đã vậy còn quá xem không lên Ngụy quốc. Vẫn còn ở nội bộ thiết lập loại này đánh cuộc. Chẳng biết vì sao, làm đã từng đối thủ Long Dương quân nhất thời cảm giác nhân cách chịu đến một chút sỉ nhục. Có chút thương tâm, Long Dương quân, cơm nước nhanh được, không bằng chúng ta hội doanh trướng bàn lại đi một trận. Vương Bí mở miệng nói, cũng tốt, hả, người này là, Long Dương Quân đang chuẩn bị đồng ý, đột nhiên nhìn thấy một cái binh sĩ cầm y phục bao bọc một đống lớn trắng toát, bánh bao, ngồi ở một bên đại cật đặc cật, phân lượng cơ hồ là những người khác gấp 2-3 lần. Há, tiểu tử này là cái thùng cơm, lượng cơm ăn lớn, bất quá khí lực cũng lớn một chút. Để Long Dương Quân bị chê cười, Vương Bí ngược lại là không có chú ý, cho Long Dương Quân giải thích một chút. Vậy chút đồ ăn, Long Dương Quân phát hiện mỗi người ở nơi đó nắm số lượng cũng không giống nhau. Có nhiều có ít, thậm chí còn không hề nắm, nhất thời có chút ngạc nhiên. Vậy là cơ bản không giới hạn đo, Vương Bí bình tĩnh giải thích một câu, phổ thông màn thầu. Nhiều nhất nắm 15 mặn làm bánh, nhiều nhất 20 tấm. Nhiều như vậy, Long Dương Quân giật mình. Cái này màn thầu mặc dù rất giống không giống vừa nãy túi kia từ bên trong một dạng có nhân bánh. Nhưng ăn mấy cái nên no chứ. Mỗi người khẩu vị không đồng nhất. Trong quân lại càng là thường thường xuất hiện đại dạ dày vương. Đây là đế sư đại nhân tự mình quy định. Nói thiên lý mã cũng phải ăn no có thể chạy trốn động. Không thể mai một bất cứ người nào mới. Đương nhiên, những vật này nếu như lấy thêm, lại không có ăn đi. Lãng phí lương thực, mỗi lãng phí 1-2, lĩnh 10 quân côn, đồng thời trong vòng 1 tháng mỗi ngày chỉ có thể lĩnh 5 cái màn thầu. Quả thực, đáng sợ, ếch ngồi đáy giếng. Long Dương Quân liền Vương Bí bắt chuyện hắn món ăn hương vị gì đều không có lòng 3-6 tình trải nghiệm, mơ mơ màng màng mà lại trở về Đại Lương trong thành. Nhìn phía sau thành tường, mới lấy lại tinh thần, cảm khái một câu, chỉ có thể một lần ăn được xong. Cái này Tần Quốc quân đội thức ăn cực hạn, mỗi người mỗi lần có thể lĩnh 15 cân khẩu phần lương thực. Ở nơi này là dưỡng binh. Quả thực là ở nuôi heo a. Hơn nữa Long Dương Quân phát hiện, cho dù là không giới hạn đo, cũng không có binh sĩ ăn đủ no đến không nhúc nhích đường. Tựa hồ cũng có lưu lại một ít dư lực, có thể thấy được Tần Quốc thực sự không phải là gần nhất mới thực thi cải cách, mà là đã sớm khiến cái này binh sĩ thói quen. Nương, chẳng trách đánh không thắng. Long Dương Quân trong đầu không khỏi mà chửi một câu, chỉ bằng những lương thảo cùng binh sĩ tố dưỡng còn kém không phải là một đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.